Chương 115 tối cường thăng cấp hệ thống. Băng hỏa cửu trọng thiên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, hỏa long uy, băng chi long uy tràn ngập tại sơn động mỗi một góc. Hiện tại băng hỏa cửu long hoàn toàn khác nhau, hắn hiện tại mất đi ràng buộc sức mạnh, báo nữ đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành thương tổn. Băng hỏa cửu long chân phải quét qua, trực tiếp tương na đầu ô kim tỏa liên rút ra, trong cổ họng hỏa diễm phun một cái, đem tỏa liên cho đốt thành nước thép, trên chân phải tỏa liên tránh thoát đi. Cửu long trùng thiên hống một tiếng, thanh âm chấn thiên, long uy nghiền ép tất cả, trên người của hắn lực lượng cũng toàn bộ bộc phát ra, thân ảnh hơi động, cự đại long đầu bỗng nhiên nhằm phía long phi ca ca. Chủ nhân. Báo nữ cùng tiểu bạch đều hô kêu một tiếng, long phi còn đứng tại nguyên chỗ một động bất động, lần này hắn đánh cuộc càng lớn, phía sau lưng của hắn lạnh mồ hôi như mưa, trong lòng bàn tay băng lãnh, thế nhưng long phi tâm như cũ là bình tĩnh, hai con mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm băng hỏa cự long, long đầu nhằm phía hắn. Cách hắn còn có nửa mét xa địa phương bỗng nhiên dừng lại, nói, ở ngươi thật sự không sợ chết. Long Phi cười nói, ê ta nói rồi, trên thế giới này không có ai so với ta sợ chết, nhưng là ta sợ nhất còn không phải chết, mà là nhỏ yếu. Cự Long nói ra, hiện tại không có bất kỳ lực lượng có thể trói buộc chặt ta, ta cũng không có tất muốn đi theo ngươi rồi. Long Phi cười nói, ở ngươi muốn đi, sớm đã đi. Ách! Cự Long hơi kinh hãi, kỳ thực. Long Phi không phải người ngu, sẽ không vô duyên vô cớ đem ràng buộc băng hỏa cự long lực lượng cho đánh vỡ đi, càng sẽ không ngu ngốc hề hề đứng tại chỗ chờ cự long ép áp đến, mà là liền ở hắn đánh vỡ trước tấm bia đá, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ê, chúc mừng Ple Long Phi cùng băng hỏa cự long thành lập độ thân mật, hiện nay độ thân mật là một điểm." Này một điểm độ thân mật là bởi vì hắn nói ba câu nói đến cự long trong tâm khảm đi rồi, cho nên Long Phi quyết định đánh cược một lần, đem thạch bia đánh vỡ, hắn rất may mắn mình đánh cược thắng. Thạch bi đánh vỡ trong nháy mắt, độ thân mật trực tiếp tiêu thăng đến 90 điểm, còn kém 10 điểm liền có thể đạt đến 100 điểm. 100 điểm độ thân mật có thể làm cái gì? Ngự thú thuật, loại thứ hai cảnh giới, thành lập hữu nghị, dùng tình cảm trói buộc chặt cự long, hiệu quả như thế này càng mạnh hơn. Nửa cự long lực lượng cũng sẽ tăng cường, còn kém 10 giờ độ thân mật. Còn làm sao mới có thể làm đến đâu này? Long Phi tâm trung một mực tại muốn này kiện sự tình. Cự Long như là xem thấu Long Phi như thế, nói, để ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Long Phi, ngươi muốn trở thành ta chủ nhân, vậy thì thay ta giết nàng. Ánh mắt trừng, trực tiếp khóa chặt báo nữ, tà ma thánh nữ, băng hỏa cự Long âm trầm nói ra, nếu như không phải là bởi vì nàng tà ma lão tổ, ta cũng sẽ không bị giam giữ ở nơi này mấy vạn năm thời gian. Ngươi muốn ta cho ngươi làm mặc cho gì sự tình, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải giết nàng. Cự Long giọng dịu vô cùng kiên quyết, hơn nữa, hai mắt của hắn trung mang theo nồng nặc hận ý, Long Phi không hề nghĩ ngợi, nói, không thể, ta mặc kệ nàng lão tổ với ngươi có cái gì quá tiếc, thế nhưng, ngươi muốn động nàng, vậy thì không được. Thời điểm này, Long Phi không có đoán chừng bất kỳ độ thân mật, dù cho độ thân mật trực tiếp rớt thành không điểm, hắn cũng sẽ không đối báo nữ động thủ, càng thêm sẽ không để cho Cự Long đối với nàng động thủ, Cự Long giận dữ, nặng nề quát, vì vậy ngươi hãy cùng nàng chết chung đi. Bỗng nhiên, cự long bạo giận lên, Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, ngăn ở báo nữ trước mặt, nói, y vậy liền đến đánh đi. Không chút nào do dự hàng phục không được, vậy thì đánh đi, đằng đằng sát khí, chiến khí tăng vọt nhưng là ngay trong nháy mắt này, Ken. Chúc mừng Player Long Phi cùng băng hỏa cự long độ thân mật tăng lên 10 điểm, hiện nay độ thân mật đạt đến 100 điểm. Cũng tại lúc này, một đạo ý niệm từ băng hỏa cự long trên người bay lên, như là một đạo hư bóng. Hư ảnh nhìn Long Phi, nhìn lại báo nữ, chậm rãi nói, người ta vẫn cho là mở ra băng hỏa cự long người là chúng ta tà ma nhất tộc, không nghĩ tới là nhân loại, vẫn là chém sát long thần người Long gia, ta thật sự rất ngạc nhiên, tất cả những thứ này hoặc hứa đô là ông trời chú định. Lập tức, hư ảnh nhìn báo nữ, từ tốn nói, kỳ hài tử, ngươi truyền thừa tà ma phù văn phong ấn lực lượng, từ nay về sau ngươi chính là tà ma thánh nữ, ngươi nắm giữ phong ấn lực lượng, thế gian bất kỳ sinh vật đều trốn không thoát ngươi phong ấn lực lượng. Mời ngươi thiện Gali dùng, ngàn vạn không thể làm ác. Báo nữ quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, nghe đệ tử ghi khắc lão tổ huấn thị. Hư ảnh cười nhạt, nói, nghe ta còn muốn cảm ơn ngươi để cho ta giải thoát, mấy vạn năm, ta cũng nên rời đi nơi này. Đối Long Phi nói, ở ngươi là ta gặp cực kỳ có đảm đương nam tử, bất cụ sinh tử, không sợ cưỡng bức, năng lực âu yếm nữ nhân chịu đựng tất cả, bao quát tử vong. Ngươi muốn hảo hảo đối xử nàng. Nàng có thể cho ngươi đứng ở một cái cao độ toàn mới. Long Phi cũng nói, ê ta hiểu rồi. Hư ảnh chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, đầu kia băng hỏa cự long thân thể không ngừng cuộn rút lên, từ mới bắt đầu thập mấy mét cao, biến thành mấy mét cao, hắn trên người khí tức cũng chậm chậm yếu bớt lên, thân thể cuốn rút vào một chỗ, một bộ ngủ say dáng dấp. Long Phi tâm trung cả kinh, thầm nói, cho chẳng lẽ đây chính là hắn năm đó bị phong ấn ở nơi này dáng dấp? Vẫn là một đầu vị thành niên băng hỏa rồng. Mặc kệ nhiều như vậy. Long Phi xòe tay phải ra, nhẹ nhàng kề sát ở băng hỏa cự long phần đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y ngự thú thuật. Một luồng ý niệm điện vừa tiến vào băng hỏa cự long trong đầu y vù. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi triệu hồi thành công. Băng hỏa cự long hai mắt bi vi mở to, kim hoàng sắc ánh mắt nhìn Long Phi, nhếch miệng lộ ra long nha hì hì cười nói, nghe chủ nhân. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thu được long kỵ sĩ xưng hào, lấy được được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 10.000 điểm. Tích phân 10.000 điểm y khen thưởng, ghi khen. Chúc mừng Pele Long Phi thu được gói quà khen thưởng. Kiểm tra. Khen. Chúc mừng Pele Long Phi thu được hợp kích kỹ năng băng hỏa cửu trọng thiên, phải chăng tu luyện? Tu luyện. Khen. Chúc mừng Pele Long Phi tu luyện băng hỏa cửu trọng thiên. Công pháp, băng hỏa cửu trọng thiên, hợp kích kỹ năng, cấp bậc, thần cấp tiêu hao, 10.000 điểm. Một tầng tiêu hao 1.000.000 điểm, nhị tầng tiêu hao 2.000.000 điểm. Một mực điệp gia. Thương tổn, cửu tinh sát kỹ, 5% sát suất, đệ nhị tầng tăng lên 5% điểm, tầng cao nhất 45% miễu sát dẫn, chiến hoàng trở xuống cường giả một khi phát động, đều có thể miễu sát. Miêu tả, băng hỏa cửu trọng thiên là hợp tiếp kỹ năng, chỉ có cùng băng hỏa cự long tâm ý tương thông hợp lực năng lực thả ra ngoài, ta siết cái đi. Trâu bò. Quá trâu bò rồi. Long Phi hưng phấn, vô cùng hưng phấn, này kỹ năng quá trâu bò rồi, miểu sát chiến hoàng cảnh giới một cái tất cả cường giả, y ha ha ha. Sảng khoái a. Được rồi. Long Phi nhìn băng hỏa cự long, hưng phấn cười nói, hiện tại ngươi là của ta tọa kỵ rồi, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi băng hỏa long uy đi. Lúc này, thuộc vô địch tà ma đại quân đã áp sát liệt hổ quan, thuộc vô địch đại bổng vung lên. Giết cho ta. Liệt hổ quang, tràn ngập nguy cơ, số từ 1802.